Bất diệt Long Đế, chương 1820, hình pháp đường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lại nghĩ trả đũa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Không nói lần này là Dương thống lĩnh trước vây quét bọn hắn, liền xem như bọn hắn động thủ trước. Đây là tại Bạch Vân Sơn bên ngoài, lại không vi phạm Bạch Vân Sơn quy củ. Dương thống lĩnh lợi dụng cớ gì vu hãm bọn hắn đâu? Hắn trầm ngâm một lát, cùng Lê Thúc truyền âm một câu, sau đó nhanh chân hướng bên kia đi đến. Hắn tương đối là ít nổi danh, không có hướng về phía Dương thống lĩnh đi đến, mà là chuẩn bị hướng bên cạnh lượn quanh đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, dừng lại. Đến quân sĩ phụ cận lúc, Dương thống lĩnh đột nhiên lên tiếng kêu một câu. Lục Ly dừng bước lại, mục quang hí ngược nhìn qua Dương thống lĩnh nói. Dương thống lĩnh, có gì phân phó? Copy nội dung từ truyện 88. Dương thống lĩnh lạnh giọng nói ra. Có người báo cáo ngươi vận dụng tà thuật chu sát đồng môn, hành tích ác liệt, người tới, bắt lại cho ta, đưa đi hình pháp đường. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly tựa như nghe được trên thế giới nhất nghe tốt chê cười. Hắn cười to vài tiếng nói ra. Có người báo cáo là chính người báo cáo A chu sát đồng môn coi như ta chu sát đồng môn. Ta tại Thiên Vân Sơn động thủ, ta vi phạm với Thiên Vân Sơn đầu nào quy củ. Dương thống lĩnh lấy ra một phần thẻ tre, mở ra nói, Thiên Vân Sơn đệ thập nhị đầu thiết luật, ác ý chu sát đồng môn, nguy hại Thiên Vân Sơn đệ tử an nguy người, có thể trải qua hình pháp đường thẩm vấn sau xử tử. Copy nội dung từ truyện 88. Ác ý, Lục Ly lại cười. Hắn mục quang nhìn chằm chằm Dương thống lĩnh nói. Dương thống lĩnh, ngươi nhất định phải mang ta đi hình pháp đường, ngươi tựu không sợ ngươi sự tình bộc lộ đến lúc đó chết người có thể liền là ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta có thể có chuyện gì chê cười? Dương thống lĩnh quang minh lẫm liệt nói ra. Mang đi, bản thống lĩnh tự mình đi hình pháp đường. Gặp mặt trưởng lão, một đám quân sĩ vây quanh. Lục Ly không có phản kháng, giống như phản kháng lời nói, Dương thống lĩnh có thể cho hắn canh đầu lớn tội. Đến lúc đó triệu tập đại lượng quân sĩ vây công hắn, hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bị hai người quân sĩ cầm màu đen xích sắt trói buộc lại, lôi kéo hướng bên trong bay đi. Dương thống lĩnh một mặt chính khí đi tại nhất tiền phương, nửa điểm không có nhìn ra chột dạ dáng vẻ. Ách, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly có chút nghĩ không thông. Dương thống lĩnh ở đâu ra lực lượng đến lúc đó hắn xin siêu hồn. Vừa tìm, cảnh tượng lúc đó đều bộc quang. Hắn hoàn toàn là bị mưu hại một phương. Dương thống lĩnh đến lúc đó sợ là chết không táng thân chi địa a, đã như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Vì cái gì Dương thống lĩnh như thế bình tĩnh? Hắn có cái gì ỷ vào? Lục Ly hoàn toàn không nghĩ ra. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng một tòa chủ phong bay đi, đưa tới rất nhiều người người xem. Lục Ly bị quân sĩ cầm xích sắt trói buộc. Cái này rõ ràng là phạm tội a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là Lục Ly bọn người bay qua Trấn Yêu Tháp phụ cận lúc, đưa tới càng nhiều người người xem. Bởi vì rất nhiều người đều tại Lục Ly trên thân thua không ít thần nguyên kim. Đi xem một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Tóc hồng lão giả Lão Long nhướng mày. Hắn đối Lục Ly thế nhưng là rất có hảo cảm. Lục Ly xông xáo tầng thứ nhất Trấn Yêu Tháp, để hắn kiếm lời hơn 10.000 thần nguyên kim. Giờ phút này Lục Ly thế mà bị bắt, hắn tự nhiên muốn đi tìm tòi hư thực. Lão Long vừa đi, một đám người đi theo, toàn bộ hướng hình pháp đường chỗ đấu tinh phong đi đến. đấu tinh phong ở rất nhiều cường giả. Một số người cũng bị kinh động đến, đều hướng một tòa thành lâu đài đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người tại cái này vượt qua dài dằng dặc tuế nguyệt. Loại trừ tu luyện liền là sông sáo trấn yêu tháp, hoặc là đi ma vương sơn. Khó được có náo nhiệt xem, tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Lục Ly được đưa tới một tòa thành lâu đài trước mặt. Dương thống lĩnh để một người quân sĩ đi truyền báo. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy người xem, khẽ nhíu mày khua tay nói. Chư vị vẫn là đi tu luyện đi. Cái này không có gì đẹp mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Dương thống lĩnh tất cả mọi người coi thường. Một người thống lĩnh thôi, cũng không phải trưởng lão cấp cường giả, cũng không có người kiêng kỵ hắn. Lão long nhóm cường giả thậm chí có chút hừ một cái, hoàn toàn không nể mặt mũi. Tòa thành đại môn mở ra, một đạo uy nghi thanh âm vang lên. Chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Dương thống lĩnh khom người nói. Dư trưởng lão, có một người ác ý đánh giết đồng môn. Chúng ta đã xem hắn cầm xuống. Mời trưởng lão định tội. Dư trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Lão long lông mày hơi nhíu. Hắn hướng bên cạnh một người hỏi ý kiến hỏi. Hình pháp đường trưởng lão không phải Ngưu trưởng lão sao, vì cái gì biến thành Dư trưởng lão? Một cường giả nói tiếp thấp giọng nói ra. Giống như Ngưu trưởng lão gần nhất có việc rời đi Thiên Ma đảo. Sở dĩ đổi một cái trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Mang vào. Bên trong Dư trưởng lão uy nghi thanh âm vang lên. Dương thống lĩnh phất tay để đại bộ phận quân sĩ đứng bên ngoài. Hắn mang theo hai người. Lôi kéo Lục Ly đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Tòa thành bên trong đựng sức sắc điệu rất sâu. Cho người ta một loại uy nghi khí tức ngột ngạt. Trên chính điện ngồi một cái trưởng tu lão giả, mày kiếm bay trương, mắt như chuông đồng, nhìn hung thần ác sát. Dương thống lĩnh mang theo quân sĩ cho Dư trưởng lão hành lễ về sau. Hắn lãnh mâu nhìn qua Lục Ly nói, còn không quỳ xuống cho trưởng lão hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lại không phạm sai lầm, tại sao muốn quỳ xuống? Lục Ly lạnh giọng trả lời. Sau đó khom người nói ra, Dư trưởng lão, tại hạ cũng không có phạm sai lầm. Tất cả đều là Dương thống lĩnh vu hãm ta. Mời nhìn rõ mọi việc. Copy nội dung từ truyện 88. Làm càn, Dư trưởng lão tức giận hừ một tiếng. Trên thân sát khí liên tục mà ra. Quát khẽ nói, tới hình pháp đường còn dám phách lối xuống, không được quỳ không quỳ đoạn mất chân của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly có chút bó tay rồi. Trưởng lão này không phân tốt xấu trực tiếp muốn cho ra oai phủ đầu a, hắn cố nén nộ khí nói ra. Dư trưởng lão, tại hạ cũng không có phạm sai lầm, không phải tội nhân, xin ngươi đừng tin vào Dương thống lĩnh lời nói của một bên. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu. Dư trưởng lão tay đột nhiên động một cái. Chói mắt ánh sáng vang lên. Kỳ ánh sáng như ánh đao gào thét mà đến. Trong nháy mắt đã tới Lục Ly chân trái trước. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ánh sáng tựa như thần binh lợi khí. Lục Ly nhục thân phòng ngự phi thường cường đại. Thế mà bị đao mang này quét qua. Chân trái bắp chân trực tiếp bị cắt đứt. Lục Ly chân trái truyền đến kịch liệt đau nhức, thân thể thoáng cái đổ nghiêng trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa, bên ngoài lập tức vang lên một đạo xôn xao âm thanh. Cái này Dư trưởng lão một lời không hợp liền đem Lục Ly bắp chân chặt đứt. Sợ ngây người rất nhiều người. Bất quá một số người nghĩ lại tự minh bạch. Dư trưởng lão vừa mới thượng vị. Đây là lần thứ nhất xử lý hình pháp đường sự vụ. Hắn cần lập uy, cần uy hiếp quần hùng. Lục Ly vừa vặn không lên đạo. Hắn liền lấy Lục Ly khai đao. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, ha ha, Lục Ly trên thân bị xích sắt trói buộc, chỉ có thể đổ nghiêng trên mặt đất. Hắn một mực bắp chân bị chặt đứt, tiên huyết tuôn ra, trên mặt hắn nhưng không có quá nhiều vẻ thống khổ. Ngược lại đều là cười lạnh đùa cợt thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đoạn mất bắp chân là chuyện nhỏ. Quay đầu chữa thương mấy ngày liền có thể mọc ra. Lục Ly hiện tại có chút lo lắng là cái này cái trưởng lão có thể hay không tin vào Dương thống lĩnh lời từ một phía. Trực tiếp đem hắn giết. Cụ thể sự tình gì? Kỹ càng bẩm báo. Bên kia Dư trưởng lão nhìn cũng không nhìn Lục Ly. Đối Dương thống lĩnh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Dương thống lĩnh khom người nói ra. Là như vậy, Dư trưởng lão. Hôm nay chúng ta thu được báo cáo. Nói có người tại Thiên Vân Sơn phụ cận phát cuồng loạn giết người. Đồ sát đối tượng vẫn là chúng ta Thiên Vân Sơn thiết bài đệ tử. Người kia vừa vặn đi ngang qua. Đồng thời dùng ký ức tinh thạch ghi chép một màn này. Hắn nói Lục Ly có được tà thuật, dưỡng rất nhiều độc địa trùng cổ, chuyên môn thôn phệ cường giả nhục thân, từ đó để côn trùng phân liệt tiến hóa. Vừa vặn Lục Ly trở về, chúng ta tự lập tức cầm xuống hắn, mang đến mời trưởng lão định đoạt. Độc địa trùng cổ, copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài một đám người lại là nghị luận ầm ĩ, Lục Ly theo trấn yêu tháp ra lúc. Hoàn toàn chính xác mang theo rất nhiều màu hoàng kim hư không trùng ra. Hẳn là thật như Dương thống lĩnh nói tới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.